Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Thiên Yêu Thành Cấp Cao Chiến Lực. Nói thật, ngay từ đầu, làm Phục Hy tìm tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất, nói hắn muốn phụ tá bọn hắn nhất thống Hồng Hoang thời điểm. Đế Tuấn Thái Nhất là không thể nào tin tưởng, dù sao. Tất cả mọi người là một phương thế lực chi chủ. Ai lại sẽ tình nguyện thua kém người khác? Huống chi, bọn hắn cùng nữ oa quan hệ cũng không tính xong. Mà nữ oa cùng Phục Hy lại là huynh muội. Cho nên nói, lúc ấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất phản ứng đầu tiên chính là. Trong lúc này có phải là có âm mưu gì? Nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng bọn hắn đối Phục Hy hiểu rõ. Bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, nguyên lai trên đời này thật có người ngốc như vậy, vì Hồng Hoang chúng sinh có thể sớm ngày thoát khỏi thiên địa này đại kiếp. Vì Hồng Hoang bên trên không đến nỗi sinh linh đồ thán. Rất buồn cười lý do, nhưng là Phục Hy động lực để tiến tới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự nghĩ không làm được đến mức này. Mặc dù bọn hắn đánh lấy cờ hiệu là để yêu tộc trở thành thiên địa bá chủ, nhưng là chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, ở trong đó xen lẫn bao nhiêu chính bọn hắn dã tâm. Nói cách khác, bọn hắn càng nhiều vẫn là vì chính mình. Bất quá, mặc dù Đế Tuấn cùng Thái Nhất làm không được, cũng không tán đồng Phục Hy quan niệm, nhưng lại không trở ngại bọn hắn kính nể Phục Hy loại hành vi này. Bởi vậy, tại Phục Hy không có yêu cầu tình huống dưới, Đế Tuấn chủ động đưa ra, nếu như Thiên Yêu Thành thật cùng yêu quốc hợp hai là một. Phục Hy chính là Hy Hoàng, địa vị cùng Thái Nhất Đông Hoàng cùng cấp, mà lấy Phục Hy thực lực, cũng xứng được cái địa vị này. Tại Phục Hy lấy được Đế Tuấn cùng Thái Nhất tín nhiệm sau, bọn hắn liền bắt đầu thương thảo cụ thể chi tiết. Thiên Yêu Thành nhập vào yêu quốc, nhìn như chỉ là Phục Hy chuyện một câu nói, nhưng là trong đó trình độ phức tạp lại không dưới yêu quốc chinh phục một mảnh mới địa bàn. Phục Hy có thể không quan tâm đãi ngộ của mình, nhưng là đối với Thiên Yêu Thành những người khác đãi ngộ, Phục Hy lại không thể mặc kệ. Hắn đã muốn dẫn lấy bọn hắn gia nhập yêu quốc, liền muốn đối bọn hắn tương lai phụ trách. Mà ở phương diện này, đế quân cùng Thái Nhất làm ra rất nhiều nhượng bộ. Dù sao, về sau những người này đều là thuộc hạ của bọn hắn. Mà Phục Hy cũng không phải nóng lòng quyền thế người. Dù cho phân mỏng một chút quyền lực cho Thiên Yêu Thành những cái kia yêu chúng, nhưng đó cũng là thịt nát trong nồi. Bất quá, cứ việc song phương cũng không có sinh ra ý kiến gì bên trên xung đột. Nhưng là lần này hiệp thương vẫn là bỏ ra rất lâu. Thiên Yêu Thành quá lớn, người cũng quá là nhiều, nhưng là mặc kệ lại lâu, cũng có cuối cùng, làm Thẩm Quy rời đi Thiên Yêu Thành, đi Bắc Câu Lô Châu phát triển thế lực của mình thời điểm. Làm Đông Vương Công mượn Tây Vương Mẫu thân phận, tiến quân Đông Thắng Thần Châu thời điểm, Phục Hy cùng Đế Tuấn Thái Nhất hiệp thương. Cũng ở thời điểm này hoàn thành, hiệp thương kết quả song phương cũng rất hài lòng. Phục Hy thay Thiên Yêu Thành đám người tranh thủ đến thích hợp địa vị. Vì lẽ đó rất hài lòng, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất, vô duyên vô cớ được như thế một đại cổ lực lượng. Càng không có cái gì không hài lòng. Sau đó Phục Hy liền trở về Thiên Yêu Thành, đem Thiên Yêu Thành chung. Cùng chấn thủ các phe tu sĩ cũng triệu tập trở về. Nghị sự, Thiên Yêu Thành theo thành lập mới bắt đầu. Mục đích cũng không phải là vì tranh bá. Phục Hy cùng nữ oa cũng không có dã tâm gì. Vì lẽ đó tương đối thế lực khác. Thiên Yêu Thành đối với tu vi tương đối cao tu sĩ lực hấp dẫn cũng không lớn. Trừ một chút trời sinh tính đạm bạc tu sĩ. Có rất ít người sẽ nguyện ý gia nhập Thiên Yêu Thành. Chính vì vậy, tại cấp cao về mặt chiến lực, Thiên Yêu Thành là xa xa so ra kém yêu quốc hoặc là tiên đình cái gì. Thậm chí khả năng liền yêu sư cung cũng không bằng. liền lấy đại la cảnh giới tu sĩ mà nói, không tính đã rời đi Thẩm Quy mấy người lời nói, trừ Lệ Hàn bên ngoài, Thiên Yêu Thành đại la cũng chỉ có 3 người, nói cách khác, liền xem như tăng thêm Lệ Hàn, Thiên Yêu Thành trước đó hết thảy cũng chỉ có 4 tên đại la. Quay đầu nhìn lại một chút, lúc trước liền Yêu Minh loại này quân lính tản mạn cũng có 5 tên đại la kim tiên, đột nhiên phát hiện Thiên Yêu Thành là thật có chút keo kiệt. Lăng Vân Tử, đại la kim tiên sơ kỳ, chính là giữa thiên địa thứ nhất gốc linh chi hóa hình. Mà như loại này cỏ cây tinh hóa hình tu sĩ, thậm chí liền yêu tộc cũng không tính, bọn hắn càng nhiều được gọi là linh tộc. Bất quá, bởi vì Phục Hy nữ hoa sáng tạo Thiên Yêu Thành lấy phù hộ một phương sinh linh, Lăng Vân Tử trời sinh tính thiện lương, có cảm giác tại Phục Hy nữ hoa đại từ bi, vì lẽ đó tự nguyện gia nhập Thiên Yêu Thành, cung cấp Phục Hy thúc đẩy. Phong Tín Tử, đại la kim tiên trung kỳ, cùng Lăng Vân Tử đều thuộc linh tộc hàng ngũ. Bất quá Phong Tín Tử sở dĩ gia nhập Thiên Yêu Thành, nghe nói là bởi vì Phục Hy. Tương truyền, Phong Tín Tử tại hóa hình lúc từng tao ngộ đại kiếp, vừa lúc là đi ngang qua Phục Hy cứu. Bởi vậy, Phong Tín Tử tại tu hành có thành tựu sau, liền tới tìm Phục Hy báo ân. Mà lại, liên quan tới Phong Tín Tử, tại Thiên Yêu Thành Trung còn có một cái tin đồn Phong Tín Tử thích Phục Hy. Đương nhiên, những này đều chỉ là tại trong âm thầm truyền một truyền, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Bất quá nói thật, Phong Tín Tử là cái khí chất điềm tĩnh ôn nhu mỹ nhân, cùng trung niên soái đại thúc hình Phục Hy thực ra rất xứng. Tương đương sau khụ khụ, chủ đề chạy xa. Một tên sau cùng đại la chính là hồng hoang dị thú đắc đạo Lộc Thục đạo nhân, đại la sơ kỳ, cũng là trời sinh tính đạm bạc hạng người, cùng Lăng Vân Tử chính là hảo hữu, lúc trước cũng là cùng Lăng Vân Tử cùng nhau gia nhập Thiên Yêu Thành. Phục Hy trở lại Thiên Yêu Thành, mặc dù triệu tập sở hữu kim tiên trở lên tu sĩ, nhưng ở cái này trước đó, hắn vẫn là trước tìm được Thiên Yêu Thành 4 vị này đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ. Kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên, mặc dù có thể được xưng là một cái thế lực lực lượng trung kiên, nhưng là chỉ có đại la kim tiên mới có thể được xưng tụng là chân chính cấp cao chiến lực. Mà đại la kim tiên giá trị cũng xa xa không phải cái trước có thể so. Thiên Yêu Thành nhập vào yêu quốc, trừ Phục Hy bản thân, cùng yêu quốc có thể nhờ vào đó đem thế lực phạm vi mở rộng đến Trung Châu bên ngoài, có giá trị nhất liền là cái này 4 tên đại la kim tiên. Vì lẽ đó, mặc dù lần này Phục Hy triệu tập Thiên Yêu Thành sở hữu kim tiên trở lên tu sĩ, nhưng là cái này 4 tên đại la kim tiên mới là Phục Hy chính yếu nhất muốn thuyết phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,